Xích Tâm Tuần Thiên, quyển 9 chương 68, không cho nói, không cho động. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, nghe chư đại lực đề cập lý tưởng, là một loại tương đương kỳ quái thể nghiệm nhất là đối khương vọng đến nói cái gọi là. Tại phía dưới huyết nguyệt, lấy Thái Bình danh tiếng, đi tại đêm tối, ngước nhìn sáng sớm, cái gọi là, Thái Bình không thể vĩnh hưởng, yêu sinh thường gặp đường cùng. Những thứ này đều chẳng qua là hắn thuận miệng bịa chuyện lý niệm. Cái gì ba quan bảy lại chín sai, không biết trộn lẫn tiến vào bao nhiêu tổ chức cơ cấu. Chắp vá lung tung, thực tế chưa nói tới thành ý, vì để cho. Thái Bình đạo, cái này cũng không tồn tại tổ chức có sức thuyết phục, thật sự là hắn phí chút đầu óc. Nhưng nói cho cùng, đều là quay chung quanh cái này. Thái Bình, hai chữ tự bào chữa, những cái được gọi là vĩ đại lý niệm, chính hắn là không tin, thế nhưng chư đại lực tin. Chư đại lực tin tưởng trên đời thật tồn tại một cái tên là Thái Bình Đạo tổ chức, tin tưởng trên đời thật có một cái xưng là Thái Bình Đạo chủ, vĩ đại tồn tại, tin tưởng, thiên hạ Thái Bình, dạng này lý tưởng, cái này du côn trà trộn tại bên trong hoa quả hội, không phải cái gì tốt ra hoa. Đại gian đại ác sự tình chưa làm qua, hoành hành phố xá thực sự thường có. Từ tiếp xúc Thái Bình Đạo, chịu Thái Bình thần phong ấn. Tiếp thu khương vọng thuận miệng miêu tả Thái Bình Đạo lý niệm về sau, liền nghiễm nhiên có một loại chất phác tình hoài, tựa như tìm được yêu sinh ý nghĩa. Từ đây thoát thai hoán cốt, khoe vẻ mình là một loại vốn muốn, xài A Tứ một khi đắc chí, liền không kịp chờ đợi hiền thánh tại chúng. Tại hoa quả hội ủng hộ rầm rộ, tại hội đấu võ ra hết danh tiếng. Chư đại lực đồng giảng chợt đến kỳ ngộ, lại một mực chịu đựng tịch mịch. Vẫn tại bên trong quán rượu cũ nát kia, xử lý mệt nhọc công tác, rảnh rỗi nhìn ngơ ngơ ngác ngác đám khách uống rượu. Chỉ ở đêm dài giáng lâm thời điểm, mặc y phục đi đêm, cõng xong trực đao, hóa thân Thái Bình quỷ sai, chu diệt tà thần, trả bách tính thanh tịnh. Hắn là thật cảm thấy, hắn tại thực tiễn một hạng vĩ đại sự nghiệp. Tại miêu tả lý tưởng của hắn lúc, hắn cái kia đôi mắt bên trong hoàn toàn chính xác bình thường, thật có ánh sáng lấp lánh. Thiên hạ Thái Bình, như vậy, nếu là tại bên trong vườn già quán rượu nói ra, tất nhiên biết dẫn tới cười vang. Nếu là tại thành Ma Vân trên đường cái kêu đi ra, mọi người chỉ sợ đều sẽ cảm giác đến đây là cái kẻ ngu. Thế nhưng xà cô dư không cười, trong kính khương vọng cũng không có. Hùng Tam Tư bị mấy vị thiên yêu chỗ thảo luận, cũng bị cơ hồ tất cả đối thủ cạnh tranh chú ý, lúc này chính chậm rãi bước đi tại thần tiêu chi địa bóng rừng. Ánh mắt cảnh giác. Khí tức ngưng nghiêm túc, trong lòng bàn tay một thanh đeo dẹp, giấu đi mũi nhọn tại bên cạnh. Hắn cùng Vũ Tín đối thần tiêu chi địa có chuẩn bị nhiều nhất, dài lâu nhất, cũng tự hồ lấy được nhiều nhất, kịch liệt nhất. Chiếu cố, bọn hắn sớm nhất tìm tới thần tiêu mật thất, lại không có thể dẫn trước bất kỳ một cái nào người cạnh tranh. Bọn hắn tùy ý lựa chọn một cái bóng rừng đường, nhưng cùng nhau đi tới, nguy hiểm không ngừng, từng bước kinh tâm. Giống như một tổ thợ săn gánh vác cực lớn bọc hành lý, vốn nên làm từng bước hoàn thành đi săn. Nhưng cuối cùng tại trèo non lội suối đường xa bên trong, từng bước hao hết sạch công cụ đi săn. Nghỉ một lát, nghỉ một lát, Vũ Tín thở hồng hộc khoát tay. Chỉ cần không tiếp tục đi về phía trước, liền sẽ không gặp nguy hiểm, để ta nghỉ một lát. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cái kia một thân lộng lẫy võ phục đã liềng xiềng, xưa nay nghiêm chỉnh búi tóc. Cũng tán loạn không chịu nổi. Thần tiêu chi địa thật không phải tầm thường yêu có thể đến, đoạn đường này đi tới, nếu không phải trước đó làm quá nhiều chuẩn bị, nếu không phải Hùng Tam Tư nhiều lần viện thu. Hắn đã không biết chết bao nhiêu lần, nếu là mỗi con đường đều gian nan như vậy, thực tế khó có thể tưởng tượng, đi vào phiến rừng rậm này 6 tổ đội ngũ, cuối cùng có thể có mấy tổ thông qua. Hùng Tam Tư chậm rãi nhìn Vũ Tín liếc mắt, gặp hắn thực tế thở đến kịch liệt. Cũng liền dừng bước. Nhưng ngay tại hắn dừng bước nháy mắt, vù vù, vù vù, vù vù, khách tới thăm đứng im, giống như là phát động một loại nào đó cơ quan. Trong rừng xuyên ra mấy chục đầu dây leo, nhanh như chớp giật, đánh tan tối tăm, tại chỗ đem Vũ Tín trói thành một đoàn. Hùng Tam Tư ngoài thân bỗng nhiên nổ tung sóng khí, một vòng gợn sóng tràn ra, như đá lớn nện nước, kích thích cực lớn gợn sóng. Mà tại đây dần dần thành thực chất gợn sóng bên trong, có một sợi phá vỡ rực rỡ ánh đao, như bạch long xuyên trăng, phút chốc giữa khu rừng nhảy lên lạch cạch. Lạch cạch, quá kinh diệm ánh đao, mấy trăm đoạn bị chém vỡ dây leo, nặng nề mà rơi trên mặt đất, phát ra rõ ràng tiếng vang. Tàn khu vặn vẹo, như vật sống dãy rủa, lại ra vào máu tới. Trong không khí là dần dần âm dần dần lạnh ý lạnh, trên mặt đất là từng bước tràn ngập đỏ thắm. Cái kia màu đỏ nhuộm tại trên lá rụng, lại để lá vàng thành lá đỏ. Rừng hoang chỗ sâu có tất tất tốt tốt tiếng vang, hình như có bóng tối tới gần, kinh khủng không khí từng bước ngưng tụ. Mà Vũ Tín lấy được tự do, cả khuôn mặt đã trắng bệch một mảnh. Chính là vừa rồi cái này một hồi công phu, trong cơ thể hắn huyết dịch đã bị hút đi gần nửa. Hùng Tam Tư chậm một chút nữa, hắn nói không chừng liền thành thây khô. Nhìn một bước cũng không thể ngừng. Hùng Tam Tư úng thanh nói chuyện, dưới chân hơi di động, thăm dò ác ý của đầu đường bóng dâm này. Vũ Tín thoảng qua thần đến, miệng lớn hô hấp mấy lần. Lúc này không dám tiếp tục thư giãn, trong cơ thể đạo nguyên phun trào, màu bạc trắng lông cánh mở ra ở sau lưng. Lông bạc như dao găm, chỉ xéo vòm trời, hắn đã lộ ra hắn yêu trinh. Yêu cùng người khác biệt lớn nhất ở chỗ yêu trinh, nhưng không phải yêu trinh của tất cả yêu quái. Đều dài tại liếc mắt, có thể thấy được vị trí, cũng không phải tất cả yêu quái, đều nguyện ý hiển lộ yêu trinh. Nhưng yêu tộc cùng nhân tộc phân chia xưa nay sẽ không trở thành vấn đề. Bởi vì có yêu trinh thì có yêu khí cùng nhân khí, có căn bản khác biệt. Yêu trinh là quần áo của yêu tộc, càng là quyền trưởng của yêu tộc. Là trời sinh pháp ấn, cũng là vị trí trình bày và phát huy thần thông. Bình thường một cái yêu tộc tiềm lực. Từ hắn yêu trinh cũng có thể thấy được tới. Vì cái gì Vũ Tín ở trong tộc có phi phàm địa vị, vì cái gì hắn sẽ bị gọi Tiểu Vũ Trinh, cũng là bởi vì hắn cái này một đôi xinh đẹp lông cánh, rất giống tại truyền thuyết vị kia thần tiêu đại tổ yêu trinh. Cánh bạc mở ra, ánh chớp vòng quanh người, giờ khắc này lóng lánh rực rỡ, cơ hồ thắp sáng con đường rừng tối tăm này. Nơi đây không nên ở lâu. Vũ Tín ngay tại cái này chói mắt ánh chớp bên trong xuyên rừng mà đi, ngữ khí nghiêm túc nói. Hùng lão ca, chúng ta phải mau rời khỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Tam Tư im lặng không lên tiếng đuổi theo hắn, bước nhanh tiến lên, Tiểu Vũ Trinh triển khai cánh bạc, đi tới thần tiêu chi địa, tựa như trở lại chính mình quê quán đồng dạng, bay lên tự tin, chậm rãi mà nói. Trong rừng hết thảy có 6 đầu đường, độ khó cần phải đều giống nhau. Bất luận cái gì một con đường, nó nguy hiểm đều là có hạn. Hiện tại nguy hiểm tụ tập đến cái này bộ phận, phía trước liền biết an toàn rất nhiều, chỉ cần chúng ta nhanh chóng xuyên qua. A, Hùng lão ca cứu ta. Tại Vũ Tín mang theo điện xuyên không một tích tắc kia, hai bên rừng cây bỗng nhiên lay động. Vang lên sàn sạt bên trong, lá vàng dày đặc rung rơi. Từ nơi sâu xa có một loại không cam lòng cảm xúc. Có linh sống không cam lòng chịu chết. Cỏ cây tại mùa thu, không cam lòng tàn lụi. Thế là có một loại lực lượng kinh khủng phát sinh. Tử vong là lớn nhất khủng bố cùng tử vong chống lại lực lượng, là cường liệt nhất bản năng. Thần tiêu chi địa sinh ra loại lực lượng này, cái kia vốn là khô héo lá rụng, nó chỗ biên giới, vậy mà lấp lánh màu trắng bệch sắc bén. Nhẹ nhàng lá, thành bách luyện thép, phút chốc lá bay như đao, xẹt qua huyền diệu quỹ tích, cắt vỡ không khí. Mang theo rít lên thanh âm mà tới. Vắt ngang tại Vũ Tín phía trước, là lấy ngàn mà tính, đến hàng vạn mà tính, lít nha lít nhít đao lá. Tất cả hiện lên tư thế, các hiển sát cơ, đường đường thành ma vân Tiểu Vũ Trinh, không lên tiếng thì thôi, một vang liền xảy ra chuyện. Không động thì thôi, màu bạc trắng lông cánh chỉ khẽ động, hắn thân đã ở bên trong vòng đao. Tử vong uy hiếp lại đến thân, Vũ Tín quá sợ hãi. Quanh người ánh chớp truyền vòng, trong lòng bàn tay lật ra một cán phát sáng ngân thương, mua đến mỗi thương một chút, toàn thân không lọt. Nhưng mỗi chịu một kích thì vừa lui, tại cái kia liên tiếp đao lá va chạm phía dưới, lại bị từng bước đinh rơi xuống mặt đất. Cũng may Hùng Tam Tư đã đuổi tới, yêu khí cuồn cuộn nhét trong rừng. Ngăn ở Vũ Tín trước người, đứng như một ngọn núi vĩ đại bóng lưng. Áo bảo đen phất phơ. Trong lòng bàn tay chuôi này đao hẹp dài mà sắc bén, phát ra trang nghiêm sắc nhọn tiếng vang. Mỗi là một thanh âm vang lên, bao phủ bốn phía đao lá, liền biết bị trống rỗng một mảng lớn. Rõ ràng là tiếng đao, lại rít gào thành phản âm. Khuất phục chư tà, làm cho ác bất xâm, Nó viết, sở, trì, vô, minh, năng, chấn, sơn, hải, dường dũ nếu là ở đây, là có thể nghe ra cái này cổ nan sơn mật chữ chân ngôn. Đây là mật chữ chân ngôn 8 câu thứ 7, là hàng phục ngoại đạo chân ngôn. Hùng Tam Tư cũng không biết là từ chỗ nào học được, lấy chân ngôn vào đao, chém ra bực này khủng bố uy thế. Tiếng đao 8 tiếng vang về sau, vũ tín bốn phía đã là trống không. Nguy hiểm, bị chém trừ, loạn đao phân thây khả năng, trước giờ bị biến mất. Hắn chưa tỉnh hồn, trái xem phải xem, chỉ cảm thấy chỗ nào cũng không an toàn, chỗ nào đều gặp nguy hiểm. Đầu này đường nát, dừng lại không được, đi được nhanh không được, đi chậm rãi cũng là một bước một hố lõm, còn phải lo lắng truyền thừa bị cái khác đội ngũ trước cướp đoạt. Đường đường tiểu Vũ Trinh, tại chính mình quê quán bên trong, như thế nào như thế khốn quẫn. Nhân tộc có câu nói thế nào, trời đem hàng chức trách lớn vậy, chắc chắn trước phiền cái gì, sau đắng cái gì. Thế nào cũng nên khổ tận cam lai, Vũ Tín linh cơ khẽ động, vỗ cánh liền cao lên. Hùng lão ca, chúng ta từ trên trời đi. Hùng Tam Tư cản không kịp, cũng liền cắm đầu đuổi theo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai yêu rời rừng chưa xa, bay nhanh mà tiến, bên trên là trời cao, dưới là biển rừng. Đưa mắt nhìn bốn phía, tầm mắt đã trống trải phi thường, nhưng căn bản không nhìn thấy cái khác con đường, cũng không nhìn thấy biển rừng nơi tận cùng. Chỉ ở cuối đầu thời điểm, có thể nhìn thấy chính mình vất vả đi tới đầu này uốn lượn con đường. Nhưng lên đã không biết ở nơi nào, kết thúc cũng không thể thấy rõ ràng. Bất quá cách rừng lá, dọc theo đầu này như ẩn như hiện đường nhỏ ở trên không phi hành, cũng là không lo lạc đường. Ta xem như suy nghĩ ra, thần tiêu, Vũ Trinh đại tổ truyền thừa, không phải cần phải ở trên trời cầm sao. Vũ Tín giãn ra lông cánh, tại bên trong bầu trời xẹt qua xinh đẹp quỹ tích, so với Hùng Tam Tư cẩn thận, hắn ngược lại là thoải mái rất nhiều. Tại vô ngần rộng lớn trong vòng trời, cảm nhận được đã lâu tự do, ngữ khí cũng nhẹ nhõm. Trên trời không rừng càng không lá, dây leo cũng bò không được, dù sao vẫn sẽ không còn có cái gì quỷ đồ vật. A, hắn nhíu mày, trên trời thế nào tại rơi rơm rạ? Hùng Tam Tư ngưng trọng dương mắt, nhìn đến từng cây khô héo rơm rạ, đột ngột xuất hiện tại trời cao, bồng bềnh mà rơi. Cái này tình trạng khá quỷ dị, trời cao vì sao lại có rơm rạ? Nó từ nơi nào đến? Vũ Tín ngữ khí cũng cẩn thận, suy nghĩ nói, những thứ này rơm rạ sẽ không biến thành quái vật a, còn chưa dứt lời hết. Cái kia từng cây khô héo rơm rạ, liền đột nhiên xuyên qua. Giống như là có một đôi tay vô hình, điều khiển chúng, bện lấy một loại nào đó không cho phép tồn tại trên đời. Sinh mệnh, sở dĩ nói là sinh mệnh, bởi vì tại rơm rạ xuyên qua con đường bên trong, có sinh khí tại tỏa sáng. Vì sao nói không cho phép tồn tại trên đời? Bởi vì tại rơm rạ biện quá trình bên trong, không trung liền vang lên thê lương tiếng quỷ khóc. Thần bi thương quỷ khóc, đời chỗ không cho. Cái kia bỗng dưng vang lên quỷ khóc, mang đến hung ác cảm thụ, nhưng cũng như thúc đẩy sinh trưởng cái gì. Từng cái âm trầm người bù nhìn liền như vậy xuất hiện. Là người bù nhìn, mà không phải rơm rạ yêu, bởi vì có nhân khí, không yêu khí. Không cho phép ăn ta ngũ cốc để những cái kia ác cầm không cho phép gần. Người bù nhìn, khoác trên vai vải bố, buộc dây màu, không mặt mũi, không âm thanh, không cho nói, không cho động, lít nha lít nhít người bù nhìn, lộn xộn rơi như mưa, mây trắng như cũng bịt kín màu vàng che lấp. Tung bay giải lụa màu như chiến kỳ, khâu mắt quay tròn động. Cái kia khô cạn vàng ốm bàn tay, bị một tầng chú văn chỗ vờn quanh. Trong lòng bàn tay đều có binh khí. Hoặc lấy cỏ chanh làm kiếm, hoặc lấy cỏ răng cưa làm đao, hoặc lấy cỏ gai làm thương, hoặc lấy cỏ mây làm roi. Đều có bất phàm võ nghệ, thậm chí tạo thành quân trận, ào ào hạ xuống, giết tới không trung cái này hai yêu. Vũ Tín nắm chặt trường thương, thần sắc đề phòng, những thứ này rơm rạ quái vật chẳng lẽ. Ba, Hùng Tam Tư một bàn tay đem hắn rút lật, ngậm miệng, quay người thẳng lên. Ánh đao kinh thiên, liền như vậy tại đây trên không, cùng những thứ này rơm rạ quái vật vì chiến. Tốt một trận chém giết, rơm rạ bay đầy trời, ánh đao như cầu vồng trắng. Vũ Tín hạ xuống mấy trường, vừa lúc tránh đi mấy đội người bù nhìn vây kín. Ngân thương đảo ngược, lông cánh lại chấn, cũng là thẳng hướng trời cao. đao kình mũi thương đầy trời loạn chuyển. Trận này huyết chiến tiếp tục đầy đủ 2 canh giờ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hùng Tam Tư tại cái nào đó thời điểm liền phá 3 tòa quân trận, chợt bị một tên người bù nhìn giết tới phụ cận. Chợt hiện tia lạnh đao răng cưa đâm nghiêng mà qua, Hùng Tam Tư đem thân lộn nhào, hiểm hiểm tránh đi. Nhưng mặt nạ vẫn là bị chém phá, 2 mảnh mặt nạ rơi xuống đất, hắn khuôn mặt như khe rãnh đồi núi lại không che lấp. Vụ tím múa thương thân ảnh nhất thời dừng lại, tương giao 10 năm, đây là hắn lần thứ nhất nhìn thấy Hùng Tam Tư mặt. Đây là một tấm như thế nào khủng bố mặt, trên mặt là lít nha lít nhít vết đao, lật ngược huyết nhục kết thành sẹo, như bờ ruộng. Cả khuôn mặt nhưng lại không có một khối hoàn hảo da thịt, căn bản không nhìn thấy mặt thật như thế nào. Mặt xăm yêu, này lại là, mặt xăm, nguyên do tới, tội tù còn chỉ đâm 1 chữ. Hùng Tam Tư tội gì, tại sao đến bước này? Khó nghe âm thanh xé rách tại trong lỗ tai, chính ngại không nhanh nhẹn, áo bảo đen ôm thân dứt khoát bị kéo rơi eo ong tay vượn tốt thân hình. Hùng Tam Tư chấn động đeo dẹp, so Vũ Tín càng giống tự do diều hâu, không có chút nào kiêng kỵ lần nữa giết trở lại trời cao. Vũ Tín quanh thân quấn điện, đón thấu xương làn gió, nhảy lên thật cao. 10 năm, hắn phát hiện hắn còn là không hiểu rõ Hùng Tam Tư. Người nói Hùng Tam Tư năm đó là thế nào? Chu Lan Nhược ôm trong lòng Huyền Cầm, chậm rãi mà đi. Tối tăm trong rừng, cũng bởi vì cái này bôi bóng hình xinh đẹp mà sáng tỏ. Nào có cái gì năm đó? Năm đó biết hắn đều chết hết. Chu Tranh một bên nói, Chu Lan Nhược hình như có đăm chiêu, giống như vậy lai lịch yêu quái, Tử Vu Khâu Lăng cũng không chỉ có 1-2 cái. Chu Tranh cũng cảnh giác lên, người nói là, Chu Lan Nhược quả quyết nói, Hổ Thái Tuế tất có tính toán, Thiên Tôn mưu đồ, không phải chúng ta có khả năng can thiệp. Thiên Chu nương nương hiện tại lại trọng thương chưa lành, huynh trưởng làm gì tự coi nhẹ mình, cái này mặc dù là một trận người chấp cờ trò chơi, nhưng lúc này là chúng ta trên bàn cờ tranh sát, quân cờ thắng bại, có đôi khi cũng có thể quyết định ván cờ thắng bại. Chu Lan Nhược gảy nhẹ ngón tay ngọc, cạn cấp huyền âm, đem cái kia rìa đường bí ẩn nguy hiểm, trừ khử ở vô hình, chậm rãi nói. Lùi một bước nói chúng ta tuy là con cờ trong cục, lúc này càng là tốt qua sông không thể lui. Nhưng nếu không thể phỏng đoán tâm tư của người chấp cờ, bị lướt nhẹ qua rơi bàn cờ, cũng là chuyện sớm hay muộn. Chu Tranh gật gật đầu, lại nghĩ tới cái gì? Người nói cái kia Sải A Tứ, có thể hay không cũng cùng Tử Vu Khâu Lăng có quan hệ? Chưa chắc, Chu Lan Nhược lắc đầu nói, người không nên quên, đêm nay sớm chút thời gian, hắn đi gặp qua Lộc Thất Lang. Chớ nhìn bọn họ thật giống chẳng phải hợp nhau, là thật là giả, cái nào nói rõ được. Cũng thế, Chu Tranh đồng ý nói, yêu tâm quỷ giọt, ai cùng ai một nhóm, thật còn có chờ thương thảo. Như vậy ngươi đây, hả? Chu Tranh dương mắt, thế là nhìn thấy cặp kia đôi mắt sáng chảy nước, giống như là một mảnh hồ tĩnh lặng, ôn nhu chiếu phất qua tới. Tại một hồi cưỡi ngựa xem hoa biến ảo về sau, cuối cùng chỉ còn 3 tấm gương mặt, từng bước rõ ràng, từng cái không nói không lời không động. Đều là người đồng hành, đều tại đây trong núi. Hắn nhìn thấy Xà Cô Dư trong con ngươi máu khô, Sải A Tứ sau lưng cất giấu bóng tối, trong bóng tối có cái không quá cụ thể hình dáng. Vũ Tín thanh tú mặt nổi lên màu ngọc, tựa như thiên thần. Ngươi cùng với ai là một nhóm? Hắn nghe được Chu Lan Nhược âm thanh hỏi như vậy. Cách chương.